Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Điên Cuồng Tô Tần. Đào Lâm chỉ vào Tô Tần, chỉ cảm thấy chính mình trong tay thương trầm trọng như là nhất tảng đá. Không, so với tảng đá còn trầm trọng, trọng như ngàn cân, nàng không biết Tô Tần phát sinh mấy chuyện này. Nàng lúc ban đầu thời điểm còn tưởng rằng Tô Tần là vì trốn tránh tử vong trừng phạt, tài tránh ở phòng thí nghiệm lý. Nguyên lai cũng đều không phải nàng tưởng như vậy, xuôi gió xuôi nước. Ngươi nhận vì, này hết thảy đều là vì ta. Không phải ngươi, đó là ai? Tô Tần mắt nước mắt lưng tròng trừng mắt Đào Lâm. Trước mắt có chút mơ hồ, nước mắt bùm bùm đi xuống lạc. Đào Lâm, ta biết, ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi chính là muốn cho ta chết, nhường ta sống không bằng chết, tốt lắm, ta bị bọn họ tiêm độc tễ, ta cũng muốn biến tang thi, nàng trạng thái điên, ha ha cười, Đào Lâm, ngươi yên tâm, ta muốn là thay đổi tang thi, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi xuống nước, cùng ngươi cùng chết, nàng nói xong. Bỗng nhiên đánh về phía Đào Lâm Money. Đào Lâm đứng điểm bất động, kết giới nháy mắt mở ra, đem Tô Tần ngăn cách bên ngoài. Đào Lâm, ngươi xuất ra, chúng ta công bằng quyết đấu. Tô Tần gõ kết giới, khóc hô, ngươi xuất ra, ta muốn giết ngươi, muốn cho ngươi giống như ta, sống không bằng chết. Ta không phải tiện nhân, không phải loại người như vậy. Ta chính là tưởng sống sót. Sống sót cũng là sai lầm sao? Tô Tần oa oa khóc lớn. Này nữ nhân đâu? Bọn họ không giống với vì sinh hoạt tiếp tục liền bán đứng thân thể sao? Bọn họ dựa vào cái gì xem không lên ta? Dựa vào cái gì nhường ta chịu loại này thống khổ? Đào Lâm, đây đều là ngươi lỗi. Ngươi vì sao muốn cùng ta làm đối? Vì sao muốn đối với ta như vậy? Ta sai lầm rồi sao? Ta chính là tưởng hảo hảo còn sống nha. Nàng ô ô khóc. Ta không có ba mẹ, không có thân nhân, ta chính là cái cô nhi, ta cái gì đều không có. Ta thầm nghĩ còn sống, vì sao còn sống khó như vậy? Ta rất mệt a. 10 cá nhân, một ngày 10 cá nhân thay phiên khi dễ ta. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt tung hoành nước mắt. 10 cá nhân a, Đào Lâm, ngươi thử qua sao? Một khắc không ngừng, 24 mấy giờ. Ta rất mệt a, ta giống như nghỉ ngơi, mà ta không có biện pháp nghỉ ngơi. Ta được sống sót, ta tưởng sống sót, mà ta thật sự sống không bằng chết a. Đào Lâm, ngươi cứu cứu ta đi. Ngươi không phải có thể cứu người sao? Ngươi không phải cứu rất nhiều người sao? Ngươi cứu cứu ta đi. Đào Lâm đứng lại tại chỗ, thần sắc có chút khó coi. Nàng trước kia đỉnh hận Tô Tần, bởi vì nàng luôn vô duyên vô cớ đến gây sự với tự mình, hoặc là chọc rất nhiều tai họa. Giống như nàng có một loại năng lực, kêu ước gì tất cả mọi người tử. Thực không thể cho bọn hắn tìm càng nhiều sự tình, làm cho bọn họ đều đi tìm chết. Bởi vậy, Đào Lâm thực phiền nàng, nhưng lúc này đã có điểm đồng tình nàng. Nghe nói, ở Mạt Thế Tiền, nàng qua cũng xuôi gió xuôi nước, nhường rất nhiều người chú ý. Hay không Mạt Thế cải biến nhiều lắm, tài nhường nàng biến thành như vậy. Đào Lâm thở dài. Ngươi là dị năng giả, sẽ không dễ dàng biến tang thi. Tô Tần sửng sốt, giống như tài nhớ tới chính mình là dị năng giả, khả nàng rất nhanh lại khóc lên. Dị năng giả, ngươi đừng nói giỡn. Nàng ha ha cười, cười ra nước mắt, vẻ mặt đều là, ngươi mới là dị năng giả, các ngươi mới là dị năng giả, ta này không gian dị năng ở ngươi trong mắt có phải hay không đặc biệt buồn cười? Đào Lâm, ngươi có phải hay không luôn luôn tại chê cười ta? Một cái phá không gian dị năng còn không biết xấu hổ xuất ra mất mặt. Người kia mới là không gian dị năng. Ta đây là cái rác. Nàng oán hận chỉ một quyền kết giới. Là ngươi lỗi. Nếu không phải ngươi không gian dị năng, ta làm sao có thể trở nên vô dụng. Nàng dùng sức sao kết giới. Dùng đầu chàng. Cả người phúc đi lên nằm sấp đến kết giới thượng. Đều là ngươi lỗi. Đào Lâm đây là ngươi lỗi. Nếu không phải ngươi trong lời nói, ta còn là trong căn cứ duy nhất không gian dị năng. Bọn họ đều phải sủng ta, đau ta, đều phải nghe ta. Khả bởi vì ngươi, đơn giản là ngươi, ta tài sẽ biến thành như vậy. Ta, nàng ô ô khóc lên. Đào Lâm, ta nên hận ngươi, ta hẳn là hận ngươi. Nếu không có ngươi, hết thảy liền sẽ không như vậy. Ngươi xuất ra, ngươi đi ra cho ta. Nàng gõ kết giới, có bản lĩnh ngươi xuất ra. Chúng ta hảo hảo so đo một chút. Ta không cần dị năng, ngươi cũng không cần dị năng. Chúng ta liền đánh nhất trận. Chỉ cần ngươi thắng, ngươi nhường ta chết, ta sẽ chết. Nhường ta làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Ngươi xuất ra nha. Tô Tần, Đào Lâm lắc lắc đầu. Ngươi thật sự là rất đáng thương, ta đáng thương. Tô Tần ha ha cười. Ta tài không cần thiết ngươi đáng thương. Đào Lâm lắc đầu. Ta không phải nói ngươi đáng thương. Ta là nói ngươi rất đáng thương. Tô Tần không có nghe biết. Cái gì đáng thương? Không thể liên. Ta nhìn ngươi mới có thể liên. Ngươi không phải là bàng thượng Vu Dương sao? Nếu không có Vu Dương bảo hộ ngươi, ngươi cho là ngươi bằng này phá kết giới, ngươi có thể đi đến nơi đây, ngươi có thể qua tốt như vậy sao? Không, không có Vu Dương, ngươi cái gì cũng không là. Nếu ta trước gặp được Vu Dương, nếu là ta trước gặp hắn, ta cùng với hắn, ta cũng sẽ giống như ngươi. Tọa ở trong phòng, xem đứa nhỏ, nghỉ ngơi, sau đó cái gì đều có. Ngươi chính là dựa vào Vu Dương một cái hấp huyết trùng mà thôi. Ngươi ghê tởm, nàng lớn tiếng kêu gào, tức giận mắng. Khả Đào Lâm lại không có gì phản ứng. Ngươi quả thật đỉnh đáng thương, nam nhân đứng lại cách đó không ra nói. Tràn ngập đồng tình. Hắn minh bạch Đào Lâm ý tứ. Nàng nói Tô Tần đáng thương, chẳng phải nói nàng người này đáng thương, mà là nàng tư tưởng đáng thương. Mà thế, chỉ dựa vào người khác là không có đường ra, phải y dựa vào chính mình. Đào Lâm chính là dựa vào Vu Dương sao? Ở nam nhân xem ra lại không phải như thế. Hắn tuy rằng không có tiếp xúc qua Đào Lâm, nhưng là trải qua cùng Đào Lâm chiến đấu, hắn cũng minh bạch, Đào Lâm kết giới không phải tốt như vậy chọc. Nếu nàng chính là dựa vào Vu Dương, chính là làm một cái hấp huyết trùng, nàng kết giới sẽ không phát triển trở thành như vậy. Nàng kia kết giới bộ dáng, rõ ràng là tiến công bộ dáng, có thể đem một cái phụ trợ dị năng làm thành tiến công dị năng nhân. Tuyệt đối không phải một cái hấp huyết trùng, càng không thể có thể là một cái hấp huyết trùng. Ngươi câm miệng, Tô Tần kêu to, trừng mắt nam nhân, ngươi cùng này chó má bác sĩ có cái gì bất đồng? Còn không phải ta nói câu gì ngươi liền thượng, ngươi tới bang Đào Lâm nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì nha? Ngốc thiếu, nàng mắng to nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân mặt trầm xuống, vừa mới Tô Tần còn các loại khen hắn, các loại sùng bái, thậm chí câu dẫn hắn, hận không thể cho hắn làm loại chuyện này, hiện tại trở mặt sẽ không nhận thức, thậm chí còn các loại phê bình hắn, đổi làm là ai, cũng chịu không nổi loại này trong lòng chênh lệch. Ngươi nói cái gì, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Ta nói ngươi ngốc thiếu, liên một cái Đào Lâm đều sát không xong, Ngươi cư nhiên còn dám chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ. Ngươi thế nào không chết đi a? Tô Tần cắn răng kêu to. Ha ha nở nụ cười. Ngươi muốn chết. Nam nhân phẫn nộ trừng mắt nàng. Bỗng nhiên mũi chân một điểm. Vọt đi lên. Đầu ngón tay phiếm ánh sáng lạnh. Bị kim trúc bao vây. Thẳng hướng nàng đầu. Ngươi cho ta đi tìm chết. Ngươi tài nên đi tử. Vũ nhục ta nhân đều nên đi tử. Lời còn chưa dứt. Tô Tần cầm ở tay hắn. Nam nhân dường như bị cái gì vậy hấp dẫn. Tay bị nàng gắt gao bao vây trụ. Theo đầu ngón tay bắt đầu. Sau đó là cánh tay. Là thân thể. Không ra 2 phút. Thân thể đã hóa thành hư vô. Bị hấp thu rớt. Tô Tần liếm liếm chính mình đầu ngón tay. Hương vị cũng không tệ. Đào Lâm. Tới phiên ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.